Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3933, ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu quần áo. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Huyền Đồng Đại Nhân, nơi này chính là giao đài thủy tạ rồi. Xin mời Đại Nhân nghỉ ngơi thật tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, quản gia Mục Cấu từ bên trong Giang Sơn Vân Lâu nhìn ra Mục Thân Vương cử động. Liền trong lòng đoán ra Huyền Đồng lai lịch cũng không đơn giản. Có thể làm cho Mục Thân Vương cúi đầu người. Phóng nhãn thiên thần mộ đều tìm không ra 10 cái tới. Huyền Đồng cũng không để ý tới quản gia Mục Cấu. Trực tiếp hướng trong giao đài thủy tạ đi đến. Đồng thời thuận miệng nói một tiếng. Đem rượu cho ta đưa tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng, quản gia Mục Cấu nhẹ giọng đáp. Giao đài thủy tạ, vốn là Mục Thân Vương kiến tạo ra, được chuyên môn dùng cho ngắm trăng sử dụng. Cảnh vật tĩnh mịch, bố cục yêu mỹ. Anh nợ em một câu yêu thương. To như vậy một mảnh đầm nước bên trên kiến tạo vài tòa giản lược mà không mất xa hoa trong hồ lầu nhỏ. Bây giờ Huyền Đồng liền tới đến trong đó một tòa trên đình đài. Vừa uống rượu, một bên nhìn lên trên trời trong sáng minh nguyệt. Chậc chậc, như thế nào mới có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này đâu? Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Đồng nhíu mày khổ tư. Thiên thần mộ tuy tốt, nhưng Huyền Đồng trong lòng minh bạch. Không được bao lâu, huyết yêu chi loạn một khi bộc phát. Nơi đây tất nhiên sẽ thành địa ngục nhân gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là có thể lời nói, Huyền Đồng muốn nhanh chóng rời đi thiên thần mộ. Đương nhiên Huyền Đồng đồng thời không phải là muốn về man cổ đại lục, mà là muốn đi linh giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù vừa mới tự do không lâu, nhưng là Huyền Đồng vẫn là từ Lâm Bạch dĩ vãng trong trí nhớ biết được thiên thần mộ là một cái chỉ có thể vào không thể ra địa phương. Không chỉ có Lâm Bạch là như vậy. Trong thiên thần mộ tất cả cửu kiếp đạo cảnh cường giả cũng vô pháp đi ra nơi đây. Nguyên nhân rất đơn giản. Thiên thần mộ cứ như vậy lớn. Bốn phía xung quanh bị hắc ám hư không bao quanh. Nếu vô pháp vượt qua vũ trụ, tùy tiện bước vào hư không bên trong, chắc chắn mê thất trong đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Đừng nói là cửu kiếp đạo cảnh cường giả rồi. Liền xem như linh giới đạo tôn, đạo tiên, đạo thần cấp độ cường giả, đều không dám tùy tiện bước vào hư không quá xa. Chỉ có giống cự thần tộc bực này nhục thân cường hoành đến cực hạn, mới có thể vượt qua vũ trụ. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Đồng mặc dù có năng lực giết cự thần, nhưng đối với cái này hư không, Huyền Đồng vẫn là không dám tùy tiện bước vào. Thiên thần mộ sở dĩ chỉ có vào chứ không có ra. Nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì thiên thần mộ chung quanh tả hữu đều là hắc ám hư không. Một khi bước vào liền sẽ mê thất. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn giải quyết vấn đề này cũng rất đơn giản. Thứ nhất, tu luyện ra có thể vượt qua vũ trụ nhục thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước mắt Lâm Bạch tu luyện ngũ hành đạo thể mới vừa vạn nhập môn. Muốn đạt tới vượt qua vũ trụ tình trạng, chí ít cần đạo thể đại viên mãn mới được. Lấy bây giờ đạo thể tốc độ tu luyện, không quá thực tế. Anh nợ em một câu yêu thương. Như vậy thì chỉ có biện pháp thứ hai rồi. Vượt qua vũ trụ bảo vật. Huyền Đồng kết hợp trong đầu ký ức, biết được rời đi thiên thần mộ biện pháp thứ hai. Anh nợ em một câu yêu thương. Vượt qua vũ trụ bảo vật. Đại đa số đều là cùng loại với phi hành linh khí như vậy. Chỉ bất quá loại bảo vật này chỉ có thể ở trong hư không mới có thể phát huy lạ thường hiệu. Nhưng là loại bảo vật này tại linh giới đều rất ít. Đầu tiên là bởi vì nếu là không vào hư không, loại bảo vật này liền không có tác dụng. Thứ hai là bởi vì luyện chế một kiện có thể vượt qua vũ trụ bảo vật, cần có vật liệu cùng tài nguyên quá mức khổng lồ. Đến mức chỉ có linh giới đỉnh phong thế lực mới có bản sự đi luyện chế. anh nợ em một câu yêu thương. Như Lê Sơn Thanh cùng Nhị Sư Tỷ ngồi thuyền đánh cá. Chính là một chiếc vượt qua vũ trụ bảo vật, nên đi chỗ nào tìm đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, Huyền Đồng cảm thấy khó khăn. Loại này vượt qua vũ trụ bảo vật ở trong thiên thần mộ cơ hồ đều là có tiền mà không mua được tồn tại. Đừng nói Huyền Đồng lại tìm. Thiên thần mộ mặt khác cửu kiếp đạo cảnh cường giả cũng đều đang tìm. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất chi bất giác Huyền Đồng trong đầu bỗng nhiên hiện ra một con quạ. Con quạ này trên thân nhất định có. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng tiếc con quạ này không biết chạy đến địa phương nào đi. Kẻ này lai lịch bí ẩn. Lại am hiểu giấu kín khí tức thủ đoạn. Trừ phi nó muốn tìm đến ta. Bằng không mà nói. Bằng ta sức một mình. Khó mà tại lớn như vậy trong thiên thần mộ tìm tới nó. Huyền Đồng đôi mắt tối sầm lại. Nổi lên một tia màu đỏ tê sát ý. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng không thể đem hy vọng toàn bộ ký thác tại con quạ này trên thân. Cũng phải ngẫm lại có hay không có biện pháp khác. Trong thiên thần mộ này. Tất nhiên có một ít thế lực nắm trong tay vượt qua vũ trụ bảo vật. Cũng hoặc là biết rõ một chút tin tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là ta từng bước địa phương đi tìm. Cũng không tránh khỏi quá làm phiền rồi. Nếu là có biện pháp nào có thể tăng tốc tiến độ liền tốt. Huyền Đồng uống rượu. Hai mắt nhíu lại. Nhìn về phía bầu trời minh nguyệt. Bỗng nhiên trong mắt của hắn lóe lên một tia u mang. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại minh nguyệt kia dưới, Huyền Đồng nhìn thấy Lăng Tiêu Thành vàng son lộng lẫy hoàng thành. Dáng tươi cười dần dần vặn vẹo. Đột nhiên lúc này, Huyền Đồng đôi mắt một bên, nhìn về phía Âm Thầm. Nếu đã tới, cũng đừng cất giấu nắm vuốt rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bái kiến Huyền Đồng đại nhân. Nghe được thanh âm, từ Âm Thầm bước nhanh đi ra một vị tuổi trẻ nữ tử. Thân mang màu hồng váy mỏng. Huyền Đồng mặt lộ dị sắc. Cười khổ nói. Chế tác người y phục trên người người. Không khỏi cũng quá tranh thủ thời gian giảm vật liệu rồi. Áo không đủ che thân a. Đều có thể trông thấy quần áo ở dưới thịt. Màu hồng váy mỏng dưới. Mơ hồ có thể thấy được tuyết trắng da thịt cùng với như ẩn như hiện tam điểm khu vực. Cùng thiên thượng minh nguyệt chiếu rọi. Càng lộ ra dụ hoặc, anh nợ em một câu yêu thương. Nàng trần trụi linh lung hai chân, cúi đầu chậm rãi bước đi tới. Dáng vẻ yêu mỹ, phong thái chắc tuyệt, tựa hồ vừa mới đi tắm. Lọn tóc cùng lông mi bên trên còn mang theo giọt nước. Dương mắt nhìn về phía Huyền Đồng thời điểm, một hai con mắt to ngập nước thanh tịnh sáng long lanh. Giống như sáng sớm lá sen bên trên giọt nước. Nàng chính là Tĩnh Vân cô nương, đã từng Lăng Tiêu Thành nội thành bên trong thanh lâu chủ đánh đầu bài cô nương. Dẫn tới nội thành vô số quyền quý tranh đoạt, cuối cùng bị Mục Thân Vương bá đạo kim ốc tàng kiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hôm nay tiểu nữ tử có nhiều mạo phạm, còn xin Huyền Đồng đại nhân thứ lỗi. Tiểu nữ tử vô kim vô tài, tối nay không ngủ. Nguyện cùng đại nhân giao hảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Tĩnh Vân cô nương đang khi nói chuyện chậm rãi giải khai bên hông vũ đái. Màu hồng váy lụa từ nàng tiết trắng phấn nộn trên da thịt chớp mắt trượt xuống. Lộ ra một bộ hoàn mỹ không một tì vết ngọc thể. Đối với ngọc thể của mình, Tĩnh Vân cô nương là có tự tin mãnh liệt. Trong lòng nàng. Liền xem như ổn thỏa hoàng thành vị kia bệ hạ gặp ngọc thể của nàng. Cũng phải thèm nhỏ dãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Đồng ánh mắt biến đổi. Có chút trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Tĩnh Vân cô nương trong lòng hết sức hài lòng. Điệp bước hé mở. Đi đến Huyền Đồng bên người. Thân thể mềm mại một nhu. Thuận thế đổ vào Huyền Đồng trong ngực. Cánh tay ngọc ôm lấy Huyền Đồng cái cổ. Nũng nịu hô, đại nhân, xin mời thương tiếc, anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Đồng cười, Một tay bưng bầu rượu, một tay chậm rãi nâng lên. Từ Tĩnh Vân cô nương phần bụng chậm rãi hướng lên kéo dài, cho đến cái cổ chỗ, đột nhiên dừng lại. Tĩnh Vân cô nương khép hờ đôi mắt, một bức hưởng thụ bộ dáng. Anh nở em một câu yêu thương. Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được huyền đồng dừng ở trên cổ nàng, bàn tay vừa dùng lực. Lực lượng cường đại cơ hồ trong nháy mắt bóp nát cổ của nàng. Tĩnh Vân cô nương bộ mặt đỏ lên, mí mắt mở ra, hai mắt lồi ra, lớn lên miệng nhỏ, đầu lưỡi nhịn không được ra bên ngoài nôn. Anh nở em một câu yêu thương. A a a, đại nhân. Tĩnh Vân cô nương cảm giác được hô hấp khó khăn, bị huyền đồng bóp cổ, liền liền nàng lực lượng trong cơ thể tựa hồ cũng bị bấm lấy. Căn bản vô lực phản kháng. Anh nở em một câu yêu thương. Huyền đồng khẽ mỉm cười. Ta hôm nay ban ngày, ngươi không nghe rõ ràng sao? Ta đã nói rồi, ta đối với ngươi loại này nữ nhân xấu xí không có hứng thú. Ngươi lại vẫn muốn 5 lần 7 lượt đến trêu chọc ta. Là ngại mạng của mình quá dài sao? Giao diện cho điện thoại. Anh nở em một câu yêu thương. Cách chương.